Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 362, chương 360, tâm tính rất trọng yếu. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được? Cái này rất giống như ngươi cùng những cái này tử sắc phẩm chất Pokemon sao, Diệp Huyền. Chúng nó nỗ lực lâu như vậy, ngươi so với chúng nó sao lại cái sau vượt cái trước, dễ dàng thì đạt đến trình độ của người của bọn nó. Thậm chí, vượt qua chúng nó, sau đó đâu, chúng nó cũng đang cố gắng, làm thế nào cũng cản không nổi ngươi. Diệp Huyền, tựa như khi đó, ngươi vô luận như thế nào nỗ lực, đều dừng bước không tiến lên. Mà Abomus nào lại đột phá cấp lĩnh vực, chính như đã từng mới có thể không như ngươi Pokemon bị ngươi siêu việt giống nhau. Khi đó, mới có thể siêu việt ngươi Abomus nào, đã ở trên thực lực, vượt qua ngươi, Dana, nghe Diệp Huyền lời nói, nghe hắn không ngừng đâm chính mình trong nội tâm nhất không phục. Cũng là thống khổ nhất địa phương. Vì nớ do muốn phải phản bác, có thể kết quả, nhưng chỉ là không tiếng động đau thương. Nó cũng muốn biết vì sao, lẽ nào, tài năng của nó, thực sự không bằng Abomus nào sao? Rõ ràng một dạng chăm chỉ, nó trả tâm huyết, cũng không so với Abomus nào. Thậm chí Skeptile thiếu, sau đó, người một mực đang nhìn phía trước. Nhìn chằm chằm vượt qua chính mình Skeptile cùng Abomus nào. Cảm thấy không phục, Diệp Huyền, nhưng ngươi, có hướng phía sau xem qua sao? Dana, ngươi xem, Lý Pần cũng trở nên mạnh mẽ. Nếu như không phải nó không cách nào mega tiến hóa, thậm chí có hy vọng với ngươi đánh một trận. Nhìn nữa Roserade, nó cũng là màu cam phẩm chất. Hơn nữa cùng cấp bậc của ngươi chênh lệch. Chỉ có một tí tẹo như thế. Dana, không sai. Diệp Huyền, hiện tại không chỉ có là vượt qua người của ngươi, ngươi làm sao cũng cản không nổi. Chính là những cái này bị ngươi siêu việt, bỏ rơi rất xa Pokemon, cũng gần vượt lên trước ngươi. Dana, Venus bỗng nhiên ý thức được tình cảnh của mình. Chính mình tại mặt tiểu hạ trong chủ lực địa vị. Pokemon rất đơn thuần, chúng nó thầm nghĩ muốn huấn luyện ra càng nhiều hơn sủng ái cùng quan hệ. Mặt tiểu hạ là cái rất tốt huấn luyện ra. Nàng đối với Pokemon đối xử bình đẳng. Có thể Pokemon không cho là như vậy. Pokemon là sẽ lo lắng, là biết sợ. Chúng nó cảm giác mình nếu là biểu hiện không tốt, khả năng cũng sẽ bị huấn luyện ra chán ghét. A hát, nói chán ghét có hơi quá. Chính xác nói, chắc là thất vọng, đây là Pokemon không muốn thấy nhất. Không có một Pokemon sẽ nhớ để huấn luyện của mình ra cảm thấy thất vọng. Venusaur cũng không phải nỗ lực, cũng không phải là không có mới có thể. Chỉ là nó thuận buồm xuôi gió xuôi dòng. Mặt tiểu hạ đối với kỳ vọng của nó cũng rất cao. Vì vậy, làm người khác không đột phá nổi pháp tắc cấp bị nó ung dung sau khi đột phá. Vì nớ lo tiếp thu năng lực, trở nên kém, nó cảm giác mình, chính là nên lợi hại như vậy. Nếu như kém, vậy đơn giản không cách nào tưởng tượng, càng không thể tiếp thu. Tựa như có vài người, sát hạch thành tích vẫn luôn là 99, thậm chí 100 mãn phân. Nào đó một ngày đột nhiên thi cái 60, vậy thì thật là so với giết hắn đi, còn khó chịu hơn, có chút tâm lý tố chất kém, thậm chí nhảy lầu cũng có thể. Đương nhiên, phổ thông một hồi sát hạch vậy khẳng định không có nghiêm trọng như vậy. Nhưng nếu như là thi vào trường cao đẳng nói, cái kia, ho khan, nói tóm lại, vì nớ do vấn đề, nằm ở chỗ nơi đây. Nó đối với yêu cầu của mình luôn luôn rất cao, cho nên khi cấp lĩnh vực xuất hiện bình cảnh thời điểm, Venus không chỉ không có suy nghĩ chuyện gì xảy ra, ngược lại cảm thấy điều đó không có khả năng. Nó làm sao sẽ bị chính là cấp lĩnh vực ngăn trở? Lẽ nào hay là cấp lĩnh vực không phải hẳn là như giấy dán giống nhau? đùng miền cho đâm rồi sao? Liền giống như trước giống nhau, ung dung, khoái trá, đơn giản, thẳng thắn. Được rồi, một lần thất bại không sao cả. Mặt tiểu hạ khích lệ nó, vì nớ so cũng nên làm chỉ là ngoài ý muốn. Vì vậy thử lần thứ hai, có thể kết quả vẫn là thất bại. Vì sao? Điều này sao có thể? Vì vậy, lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm, một lần lại một lần. Từ ban sơ không tin, đến mê man, rồi đến hoài nghi mình. Cuối cùng, triệt để tuyệt vọng. Obomus nào vì sao có thể thành công? Bởi vì nó chính là một hư hài tử. Từ nhỏ đã chỉ có thể kiểm tra thất bại. Thế nhưng, theo nỗ lực, nó từ 50 phân thi được 60. Mấy, lại từ 60 thi được 65. Sau đó, mỗi một lần sát hạch đều có một chút đề cao. Như vậy, từ 79 phân đề cao đến 80 phân. Cái này không phải đương nhiên sao? Coi như thất bại, cũng không thể gọi là a. Ngược lại, coi như không tăng cao. Obomus nào cũng cảm giác mình có thể từ 50 phân từng bước đi tới 79 phân. Cũng rất trâu bò, tâm lý thỏa mãn, lại chưa bao giờ buông tha. Mãi mãi cũng kiên trì, không vì đề cao đến 80 phân, chỉ vì bảo trì ở 79 phân, tuyệt đối không rớt xuống đi. Đây chính là Obomus nào có thể đi qua, mà Vinerso, Thủy Chung không qua được nguyên nhân. Làm sao, ngươi không phải tin tưởng? Dana, ồ, tin, cái kia, làm sao, muốn từ bỏ? Dana, ngươi cảm thấy như bây giờ cũng không tệ. Không sao, Nạp, ngươi thực sự cảm thấy, chính mình vẫn đều bảo trì thực lực, không tiến bộ. Có thể chí ít đúng không còn lui bước sao? Dana, ngươi có muốn thử một chút hay không xem? Diệp Huyền chỉ vào dưới chân kim cương mặt đất, nói, ngươi ngạnh hóa thực vật, ngươi huấn luyện nhiều năm như vậy, hao phí vô số tâm huyết cùng mồ hôi ngạnh hóa thực vật. Ngay cả ta ra DNC chế tạo ra cái này thật mỏng một tầng lá chắn, đều không đột phá nổi. Dana, bị Diệp Huyền như vậy khinh bỉ, vì nớ so bên trong thay đổi phía trước thất lạc. Nó phẫn nộ nhìn chăm chú vào Diệp Huyền. Pokemon là chịu không nổi làm nhục. Chúng nó càng có thể chịu được cực khổ, cũng so với huấn luyện ra chả nhiều. Tốt, có chí khí, Diệp Huyền. Nhưng ta muốn nói, ngươi không được. Ba, vì nớ so thả ra hai cái đằng mạn, quất trên mặt đất. Nó nổi giận, nếu Diệp Huyền nói nó ngạnh hóa thực vật làm không được. Cái kia hiện tại, nó hết lần này tới lần khác cần ngạnh hóa thực vật phá tan tầng này mặt đất. Sau đó để Diệp Huyền nhìn, nó ngạnh hóa thực vật coi như không đột phá nổi cấp lĩnh vực, cũng sẽ không càng ngày càng yếu, yếu đến liền chỉ là một tầng. Lớn như vậy phạm vi, đã mỏng trong suốt lá chắn đều không đột phá nổi. Việc này, tuyệt đối không thể. Oanh long, Venusaur không ngừng đem năng lượng rót xuống dưới đất. Lá chắn tuy là kiên cố, nhưng cũng không có ngăn cản thảo hệ năng lượng lực lượng. Cho nên hiện tại, Diệp Huyền, Mạt Tiểu Hạ cùng với DNC dưới chân. Cái kia trong đất, vô số lớn rễ cây đang điên cuồng sinh trưởng cùng bắt đầu khởi động. Chúng nó không ngừng hướng về phía trước, hướng trên mặt đất chui, như phát điên muốn đem cái này kim cương lá chắn đục lỗ. Gõ bể, đạt đến Nạp, Venusaur phát ra rít gào trầm trầm, sau đó đem hết toàn lực thôi hóa ngạnh hóa thực vật. Nhưng mà, không có động tĩnh, mặc dù lớn không ngừng rung động, lại vô luận như thế nào đều không phá hư được tầng này kim cương. Vì sao? Thật chẳng lẽ như Diệp Huyền theo như lời, nó những năm này nỗ lực, không chỉ không có top 3 cấp lĩnh vực, thậm chí còn càng ngày càng yếu sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.